Hướng dẫn trêu chọc đàn ông, chương 15, đọ sức, góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy mỹ nữ như chồn thấy gà, hai mắt Đông Vũ tỏa sáng tiến đến bên cạnh Lương Kiều, không thèm đếm xỉa đến ánh mắt khiển trách và khinh bỉ của một đám e nhầm, tay đã đặt sau lưng cô, nhưng người áp vào một chút ưỡn mặt cười. Hì hì đến gần, quý danh của mỹ nữ là gì? Đồng thời với khi nói chuyện tầm mắt hạ từ mặt Lương Kiều xuống, xẹt qua chiếc cổ xinh đẹp cùng xương quai xanh, dừng ở bộ ngực kiêu ngạo một lát lại tiếp tục rời xuống, liếc qua đôi chân dài từng tấc làm người ta chú ý. Cuối cùng dừng ở mũi chân đang khẽ đung đưa của cô. Mẹ ruột của con ơi, thật là một cực phẩm. Phỉ Phỉ vừa nhìn liền tức mà không biết nói sao, nhưng cho cùng Đông Vũ không quen lại không thể mắng, tức giận đầy Tiếu Phàn một phen, nhỏ giọng mắng anh xem người của anh đi. Tiếu Phàn nào biết hắn sẽ không biết xấu hổ mà cản trở anh, lúng túng ho một tiếng, muốn nhắc nhở cho Đông Vũ một chút. Nhưng mà trong mắt Đông Vũ chỉ có mỹ nữ, đâu quản anh khụ không ho khan, ngã bệnh thì về nhà tìm mẹ đi, đừng nhăn cản lão tử tán gái. Trong đống anh em có người khinh bỉ chật chật hai tiếng. Mất mặt, Đông Vũ không kiên nhẫn lắc lắc tay với bọn họ, ánh mắt cũng không truyền. Lấy một cái, hắn lưu luyến rời ánh mắt khỏi đôi chân dài làm hắn không cầm giữ được dương mắt chống lại một mắt cũng quyến rũ người không. Kém gì đôi chân, trong nháy mắt nửa người đều yếu mềm. Đông Vũ không nhịn được lại dựa vào gần hơn, chăm chú nhìn Lương Kiều khẽ. Nhếch đôi môi kiều diễm lên, đôi môi đỏ mọng kia nhìn rất đầy đặn mà lại có tính đàn hồi, nhất định vừa mê vừa say. Con mắt hắn phát ra ánh sáng xanh biếc sâu thẳm, giống như một con sói đói, hận không thể lập tức vồ lấy con mồi hung hăng gặm cắn hết. Không dám họ ba, đôi, môi vô cùng mỹ vị kia đột nhiên mấp máy, hàm răng trắng bóng như cánh. Hoa khẽ mở ẩn hiện trong bóng tối, Lương Kiều khẽ cười, không nhanh. Không chậm phun ra một câu nói, anh có thể gọi tôi là ba ba. Cha, ba ba, Đồng Vũ vô thức nhỏ giọng lẩm bẩm lại một lần, đọc xong khóe miệng liền co. Rút tâm tình trở nên tương đối tế nhị, hắn dương mắt phát hiện trong, đôi mắt quyến rũ người đầy vẻ trào phúng, không thể tốn thời gian với cô gái này nữa, gục ngã. Quan nhị, mau dắt con lợn động dục này về, xấu hổ chết đi được. Có người đẩy Quan Hành, dùng giọng vô cùng ghét bỏ nói. Quan Hành bị đẩy lung lay mấy cái, hơi nhíu mày, có ý không vui. Chơi rất vui, xem người bị ăn quả đắng trước mặt cô gái kia, sao không sảng khoái cho được. Anh cười gì, cười người ta cũng bị chị bắt nạt giống anh sao. Chìa khóa xe anh để trong túi quần, tác phong nhanh nhẹn đi qua, không quên. Đứng trước vị mỹ nữ nào đó khẽ vuốt cằm thăm hỏi, sau đó túm lấy sau cổ. Đồng Vũ, xách anh ta đứng lên như xách gà. Xin lỗi, lợn, trong nhà không được buộc chặt làm cho mọi người sợ hãi. Anh Ngọc Thụ, Lâm Phong đứng ở đằng kia, mỉm cười xin lỗi mấy người phụ nữ chọc cho. Thư Nam bật cười hì hì một tiếng, ánh mắt anh cũng giống như ánh mắt người khác lộ ra sự mạnh mẽ tiêu sái không kiềm chế được, cuối cùng không đếm xỉa tới nhìn về phía Lương Kiều, một lần nữa mở miệng. Thì trong giọng nói chứa vài phần kiêu căng, Lương Tiểu Thư thật sự, ngại quá, nói là nói xin lỗi, nghe cũng không có bao nhiêu thành ý, Lương Kiều chậm rãi dựa vào đằng sau, dùng nụ cười cùng giọng nói giống vậy. Đáp lễ anh, không quan hệ, dù sao, Gia Phong, góc truyện audio.com, nhà anh, không phải là, lần đầu tiên tôi thấy, Gia Phong, Quan Hành âm thầm, nghiến nghiến răng, thật sự là tức chết anh, tại sao lại nói tên đầu heo này là của nhà anh chứ? Sức chiến đấu của người phụ nữ này, quá mạnh mẽ, nhất thời không tìm được từ thích hợp để đáp trả. Quan Hành và cô trừng mắt với nhau mấy giây, xám xịt sắt lợn rời đi. Lôi Đồng Vũ đến phía sau mấy người, Quan Hành tức giận đạp vào bắp đùi cậu ta một phát. Đều do con lợn ngu ngốc này. Đồng Vũ gào khóc kêu hai tiếng, lại không dám đánh trả, trốn rất nhanh sang chỗ khác. Quá nhiều người, kế dài ở đại sảnh không đủ, Tiếu Phàn kêu người phục vụ, muốn một phòng bao lớn. Không ít người trong đám đàn ông này là con ông cháu cha quản lý quán ăn, đêm đều bị kinh động chính mình mang vài bình rượu ngon được cất kỹ. Đến, theo sau còn là mấy nữ phục vụ trẻ tuổi ăn mặc quần áo như những chú thỏ, đáng yêu, vào trong phòng bao tự giác xếp thành một dãy, mỗi một người đều mặc váy ngắn thấp ngực, mở mắt to hoặc vô tội hoặc óng ẹo làm dáng nhìn qua mấy người đàn ông, tình huống ấy nhìn không biết là đồ sộ cỡ nào. Tiếu Phàn tự nhiên không quen đi đến mấy chỗ như này, nhưng không ngăn nổi mấy người anh em là khách quen ở đây, quản lý không chỉ hiểu rõ thói quen thậm chí còn biết rõ khẩu vị của bọn họ, dõi mắt quét một vòng, vô cùng tự nhiên chỉ từng cô nàng đến bồi vị. Khách nào, mặc dù rất ít đến, quy củ của nơi này Tiếu Phàn vẫn biết, nhưng mà quen cửa quen nẻo thế này vẫn làm cho anh phải choáng váng. Mẹ nó, bà xã anh còn ở đây, mấy người này có thể thu liễm được. Chốt hay không, anh ngồi bên cạnh Phỉ Phỉ cũng không dám động chút nào, liều mạng nháy mắt cầu cứu mấy người anh em. Ngược lại Phỉ Phỉ nhìn quanh một chút nhận ra quản lý đang phân chia khẩu vị cho từng người. Cô đẩy bàn tay Tiếu Phàn đang xít sao ôm lấy mình ra. Đứng lên ôm cánh tay đi đến chỗ mấy cô nàng thỏ còn chưa được phân, nhìn từ trên xuống dưới một lần, hỏi quản lý. Này, mấy người này, ngón, tay cô quơ quơ trước mặt mấy cô nàng thỏ, sau đó thẳng tắp chỉ về Tiếu. Phàn bên kia đang mang vẻ mặt căng thẳng, cô nào thích hợp với anh ta? Chấm, quản lý không hổ là quản lý, vừa tiến đến đã chú ý tới Tiếu Phàn ngồi bên. Cạnh cô cảm thấy rõ ràng gần như người này chỉ đến đây chơi, mặt không? Đổi sắc cười nói, vị kia nhìn mặt thư sinh, lần đầu tiên tới chỗ này. Của chúng tôi đúng không? Đáp án này miễn cưỡng làm người. Ta vừa lòng, sắc mặt Phỉ Phỉ tạm dễ nhìn hơn, trở về lại cùng Tiếu Phàn. Nói, quản lý không biết anh thích người như thế nào, bảo anh đi qua. Chọn, anh chỉ thích em giống như thế này thôi. Tiếu Phàn bắt được cơ hội liền vội vàng biểu hiện trung thành. Phỉ Phỉ hừ lạnh một tiếng. Đồng Vũ kéo một người có dáng dấp tương đối giống mấy cô gái trên áp phích đẩy tới chỗ Quan Hành. Anh cô này thế nào? Quan Hành cầm lấy dụng cụ mở chai rượu tay áo tùy tiện sắn lên hai cái. Nhất tay để trên bắp đùi chậm chạp cầm dụng cụ mở nắp bình. Anh nâng mí mắt nhìn lướt qua cô nàng thỏ đã ngồi ở đây. Đi mở gian phòng, bên cạnh các cô tự qua đó chơi đi. Lão Tiếu bồi nàng dâu nhỏ, đừng làm. Nơi này chướng khí mù mịt nếu mà làm hư chuyện tốt của cậu ta, để xem. Cậu ta có lột ra mấy cô không? Đồng Vũ từ nhỏ bị Quan Hành đánh sợ, lời anh nói không dám không nghe, vội vàng phân phó quản lý dẫn mấy cô gái thỏ này qua phòng bên cạnh. Nhưng mà hắn ta vẫn luyến tiếc, góc chuyện audio.com. Mặc dù bị mộc trước mặt Lương Kiều, Đồng Vũ vẫn chưa chết. Tâm, cô gái này quá quyến rũ, hắn càng xem tâm càng ngứa. Thoải mái thì, thoải mái đi, hoa dại thì hương càng thơm. Lương Kiều ngồi, bên cạnh Phỉ Phỉ, Tiếu Phàn sợ Phỉ Phỉ vụng trộm uống rượu, liên tục. Phòng thủ một tấc cũng không rời, Phỉ Phỉ cùng Lương Kiều và Vạn Thiên. Nói chuyện rôm rả, anh chỉ yên tĩnh ngồi bên cạnh. Đông, Vũ nhìn sang bên cạnh vài lần, nhìn Lương Kiều chuyện trò vui vẻ, một. Cái nhăn mày một nụ cười đều lộ vẻ phong tình, như có con mèo nhỏ ôm ở trong lòng liên tục cào cào, sao động. Anh, hắn nhìn hồi lâu, đến gần nói nhỏ với Quan Hành. Anh nói tại sao cô gái kia lại hấp dẫn vậy? Dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết rõ hắn nói tới ai. Quan Hành thả cái ly xuống bàn, kỹ thuật lưu loát liên tục rót đầy rượu tiện tay đặt. Bình rượu còn dư non lại xuống, nhìn chằm chằm chất lỏng lấp lánh trong chiếc ly, mạn bất kinh tâm, không để ý gì, nói, cậu phóng túng vừa, thôi, thu hồi ánh mắt phóng đãng của cậu lại, người phụ nữ kia không? Phải là ngươi có thể chạm vào, tại sao lại không thể đụng? Vào, Đồng Vũ không phục kêu, hai giây sau lại đột nhiên phốc chí tâm. Linh, khiếp sợ nhìn qua Quan Hành, trừng to mắt. Anh cũng vừa ý cô, ấy, giọng nói kia nói có bao nhiêu không cam lòng có bấy nhiêu không? Cam lòng, phốc chí tâm Linh, phốc đến thì lòng cũng sáng ra, ở đây cũng có thể hiểu là khi vận may đến thì người ta linh hoạt không? Khéo hơn, vừa ý cô ấy, Quan Hành bưng lên một ly rượu, trong lòng bàn tay nhẹ nhàng lung lay hai cái, nhất thời không lên tiếng. Giống như anh, hết sức dễ dàng bị ánh mắt của người phụ nữ này hấp dẫn. Dù rằng mỗi lần gặp mặt cô đều thành công chọc tới anh. Bình thường Phỉ Phỉ rất thích uống rượu, hiện tại một đống rượu ngon bày. Biện trước mặt nhưng thời này đến một giọt cô cũng không uống được. Tiếu Phàn vì dụ dỗ cô, bảo phục vụ mang hết tất cả nước uống trái cây. Lên, Lương Kiều cùng Thư Nam đều bồi cô uống nước trái cây. Nữ cường nhân Vạn Thiên tự nhiên không bỏ qua cơ hội tạo quan hệ với một đống. Còn ông cháu cha cũng vài người đàn ông kính một vòng rượu, hàn huyên trời Nam Biển Bắc. Trong phòng không chỉ chuẩn bị bài tú, lơ, khơ, xúc sắc mà trực còn bố trí karaoke, Phỉ Phỉ không thể. Uống rượu, rất không thú vị, dứt khoát đi hát. Kho bài hát tiến bộ cùng, thời đại, những bài hát hot gần đây đều có, nhưng bình thường Phỉ Phỉ. Không hay nghe nhạc thích cũng phần lớn đều là bài hát đã cũ. Không rõ Phỉ Phỉ nghĩ như thế nào chọn bài, đại lộ thông thiên rộng rãi. Không rõ lắm, kêu Lương Kiều hát với cô, bị Lương Kiều lấy lý do. Học cao trung cự tuyệt, Thư Nam cao hứng giơ tay nói cô ấy sẽ hát cùng. Tiếp nhận micro cùng Phỉ Phỉ hát, mới vừa bắt vài con yêu quái, hắc, lại giáng xuống vài con ma. OMG, không rõ bài hát gì. Lương Kiều nghe thấy rất vui mừng. Chỉ là đang vui mừng, con lợn đào vàng lúc nãy lại bưng rượu đến ưỡn khuôn mặt tươi cười. Mỹ nữ, không biết có vinh hạnh mời em uống ly rượu. Không, thật sự là ngại quá. Lương Kiều đột nhiên cầm di động đứng lên, vẻ mặt nói xin lỗi. Tôi ra ngoài nhận điện thoại. À, Đông Vũ sững sờ. À, đi thôi, tôi chờ em. Hắn phất phất tay, lưu luyến không rời đưa mắt nhìn Lương Kiều ra cửa. Sau đó, ánh mắt chuyển một cái thấy Quan Hành bên cạnh nhàn nhã bắt chéo hai. Chân, một tay cầm lấy một ly rượu, một tay dựng ngón giữa với hắn ta. Góc chuyện audio chấm cơm, trào phúng trên mặt không chút nào che giấu. Đồng Vũ nghiêng đôi mắt xa xa làm khẩu hình miệng. Yêu can yêu áp, với anh, áp thì áp, Quan Hành nhíu lông mày, đặt ly rượu xuống, đứng lên tùy ý mà xoái khí phủi. Áo hai cái trước ánh mắt không phục của Đông Vũ ung dung đi về phía. Cửa kéo cửa ra, tác giả có lời muốn nói, đoạn kịch ngắn ba người đàn ông đọ sức. Cặn bã họ Hà, Hà cha tôi là mối tình đầu của cô ấy. Lông vàng, tôi đối với cô ấy nhất kiến trung tình. Quan Hành, tôi đã ngủ với cô ấy. Chấm, Hà cha, lông vàng. Hà cha tôi tuổi trẻ triển vọng. Lông vàng, tôi trung thành và tận tâm. Quan Hành, tôi đã ngủ với cô ấy. Chấm, Hà cha, lông vàng. Hà cha yêu qua. Lông vàng, động tâm qua. Quan Hành, ngủ qua. Chấm, Hà cha, lông vàng tốt. Cách chương.